Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, bị tra tấn cuồng ma. 12 viên sao băng xẹt qua phía chân trời, lưu lại 10 nhị đạo trưởng lớn lên đuôi lửa. Ở Lý Huyền Dạ mệnh lệnh ra, nhân tộc đại quân trước sau án binh bất động. Nhưng tất cả mọi người ở mật thiết quan tâm lần này Thâm Uyên xâm lấn. Muốn đụng phải, Lý Huyền Dạ theo bản năng nắm chặt song quyền. Tứ Hải Bát Hoang đại trận là hắn chuẩn bị đạo thứ nhất đối với Thâm Uyên hàng phòng thủ. Chỉ cần Tứ Hải Bát Hoang đại trận có thể chịu đựng được, như vậy Lý Huyền Dạ liền có tự tin người bảo lãnh tộc vào lần này Thâm Uyên xâm lấn bên trong đem tổn thất rơi xuống thấp nhất. Nhưng nếu như ngay cả Tứ Hải Bát Hoang đại trận đều không chịu được nữa, như vậy chàng chiến dịch này đánh xuống, nhân tộc nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Liền xem thời khắc này, vù, đại trận đã cảm ứng được nơi khác xâm lấn. 306 viên phân bố Lam Hải bốn phía tinh thạch đồng thời bùng nổ ra óng ánh ánh sáng chói mắt. Từng đạo cột sáng xông thẳng lên trời, hóa thành ánh sáng màn bầu trời, bao phủ Tứ Hải Bát Hoang. Cùng lúc đó, viên thứ nhất giáng lâm thiên thạch cũng tầng tầng đánh tới màn ánh sáng bên trên. Trong phút chốc, điện thạch hỏa hoa, lưu quang tung tóe, sóng lửa ở trên trời bốc lên, tiếng nổ ở trên trời rít gào, màn ánh sáng trên nhộn nhạo lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Theo to lớn nổ tung sản sinh, ẩn náu ở thiên thạch bên trong lượng lớn Thâm Uyên ma vật trực tiếp bị lửa sóng thiêu thành cho tàn. Không có một con rơi vào đến lam trong biển, viên thứ nhất thiên thạch bị không có áp lực chút nào phòng ngự hạ xuống. Nhưng ngay lập tức, viên thứ hai, viên thứ ba thiên thạch cũng đụng phải màn ánh sáng. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, màn ánh sáng sinh ra chấn động kịch liệt, tạo nên tầng tầng cuộn sóng. Nhưng cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại. Áp lực không lớn, Lý Huyền Dạ tự tin vô cùng quyết tâm. Đến đây đi, để bạo phong vũ tới càng mãnh liệt một ít đi. Còn lại 9 viên thiên thạch, phân 3 đợt, phân biệt rơi vào Lam Hải đồ vật Bắc Tam Đại trên khu vực không. Đồng thời chịu đựng như vậy lực xung kích cực lớn. Màn ánh sáng khác nào xì hơi quả bóng như thế. Không ngừng ao hãm hạ xuống. Ao hãm sâu nhất địa phương, thiên thạch thậm chí nhanh sẽ rơi xuống mặt biển. Nhưng mà chung quy chưa có thể đột phá đại trận phòng hộ. Làm nguyên khí được bổ sung sau khi màn ánh sáng cấp tốc đàn hồi, từng viên một thiên thạch bị nghiền nát. Vô số Thâm Uyên ma vật liền lộ diện cơ hội đều không có. Liền bị trở thành cho tàn. 2 phút về sau, bầu trời chỉ còn dư lại lượng lớn thiên thạch hài cốt mảnh vỡ. Tam quân điều động, bắt giữ cá lọt lưới. Chết đi Thâm Uyên ma vật cũng đừng buông tha. Có thể làm ăn thịt dự trữ, cũng có thể tiến hành nghiên cứu khoa học sử dụng. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, lâm thời triệt bỏ Tứ Hải Bát Hoang đại trận. Màn ánh sáng trong nháy mắt biến mất. Giữa bầu trời hài cốt cùng một ít may mắn còn sống sót Thâm Uyên ma vật dồn dập rơi xuống. Từng chiếc chiến hạm đồng thời từ vùng duyên hải các cảng xuất phát, chạy về phía biển sâu. Trước đi siêu tập ma vật hài cốt, bắt giữ gần chết ma vật, Lý Huyền Dạ rất nhanh lại lần nữa mở ra đại trận. Hắn đối với lần này thí nghiệm thành quả toán là phi thường hài lòng. Muốn nói tới Tứ Hải Bát Hoang đại trận duy nhất thiếu hụt mà chính là tiêu hao nguyên khí đất trời quá mức kinh người. Này mất một lúc, đại trận liền đem Lam Hải bầu trời nguyên khí đất trời từng bước xâm chiếm không còn. Đơn giản Linh Xu đại lục nguyên khí còn là phi thường giàu có. Tiêu hao nguyên khí đất trời, không được bao lâu thời gian liền có thể bổ sung. Lấy đại trận tiêu hao trình độ, trừ phi liên tục 100 năm kéo dài không ngừng sử dụng, mới có thể đối với Linh Xu đại lục nguyên khí hoàn cảnh tạo thành phá hoại hiệu quả. Không cần quá keo kiệt đối với nguyên khí sử dụng. Đại thần, phát hiện một tên thần văn cấp Thâm Uyên cường giả cũng rơi vào Lam Hải. Nằm ở gần chết trạng thái. Có hay không phải bắt sống? Bạch Tiểu Nhã bỗng nhiên truyền đến tin tức. Lý Huyền Dạ vẻ mặt vui vẻ. Tọa độ cho ta, ta trực tiếp đi qua. Được tọa độ. Lý Huyền Dạ trực tiếp triển khai thất tinh thiền dực. cấp tốc xẹt qua mặt biển. Không tới 10 phút liền đã tới mục tiêu vùng biển. Mới vừa tới gần nơi này, Lý Huyền Dạ liền cảm nhận được nồng nặc thâm uyên khí tức phả vào mặt. Chu vi mấy trăm dặm trong vùng biển cá tôm toàn bị thâm uyên khí tức giết chết. Lít nhà lít nhít bay tới trên mặt biển. Bên trong biển sâu, nhất đạo thân ảnh khổng lồ chính đang vặn vẹo giãy giụa. Xem bộ dáng là bị tứ hải bát hoang đại trận thương không nhẹ. Nhưng thần văn cấp dù sao cũng là thần văn cấp. Lý Huyền Dạ cũng không dám khinh thường. Mở ra đỉnh cao trạng thái chiến đấu về sau. Lúc này mới ầm ầm nhảy vào biển sâu. Lý Huyền Dạ tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tự thân khí tức thậm chí đem mặt biển ép ao hãm mấy ngàn mét. Đem đầu kia thần văn cấp thâm uyên ma vật thân hình bại lộ đi ra. Đó là một con ngoại hình dường như nhím biển. Thân thể vì là hình cầu. Ngoại bộ bao vây lấy vô số cứng rắn chất gai nhọn lưỡi dao sắc kỳ lạ ma vật. Tuy rằng có thần văn cấp thực lực, nhưng tựa hồ không có cái gì linh trí. Ma đảm, thâm uyên tộc nhân tạo ma vật, thần văn cấp 1, thông minh là số 0. Chỉ biết giết chóc, nhân tạo thâm uyên ma vật. Lý Huyền Dạ trong lúc nhất thời có chút tê cả da đầu. Này ma đảm thực lực tuy rằng không ra sao, nhìn như có thần văn cấp. Nhưng thánh linh cấp người tu luyện đơn độc liền có năng lực đánh chết. Động lòng người tạo hai chữ này ẩn chứa ý nghĩa liền thật là làm cho người ta sợ hãi. Nếu như thâm uyên có thể sản xuất đại trà loại ma vật này. Chuyện này quả là chính là vô địch a. Không cần đoán, này ma đảm 89 phần 10 cũng là hắc vũ mua bán lại đi ra đồ vật. Tiểu tử này xem ra là quyết tâm muốn làm việc a. Lý Huyền Dạ không có đánh chết ma đàm, mà là đưa nó đánh ngất sau khi dụng thân tóc hóa thành xích sắt đưa nó trói buộc lên. Vận đưa đến Huyền Dạ quân sự cứ điểm, để các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu phân tích, tìm ra ma đàm chế tạo nguyên lý cùng nhược điểm. Sao sao sao sao sao vô tận thâm uyên, yên tĩnh lĩnh, tại đây thâm uyên khu vực hạch tâm. Một tòa nguy nga kiên cường điên đảo núi buông xuống ở chân trời trong lúc đó. Sắc bén đỉnh núi khác nào một thanh lưỡi dao sắc, treo cao ở một tòa màu trắng tinh phía trên cung điện. Còn chưa tới gần nơi này, liền có thể nhận ra được trong thiên địa khuấy động không thôi sát khí. Tê, cáp, Hắc Vũ đem chính mình buộc chặt ở một cái to lớn kim loại trên thập tự giá. Sinh trưởng sắc bén gai nhọn màu đen dây leo quấn quanh toàn thân hắn. Theo hắn mỗi một lần hô hấp, cây dây gai đều sẽ đem hắn quấn quanh càng chặt một phần. Hắc Vũ da trên người đã bị cắt ra không có một chỗ hoàn hảo. Hơi thở của hắn cũng càng ngày càng trở nên thô chìm lên. Nhưng Hắc Vũ trong con ngươi, nhưng không có một chút nào đau đớn chi nhất. Có là chỉ là một loại bệnh trạng cảm giác thỏa mãn. Thiên Lệ Yêu đứng ở đằng xa, hai tay phụ lập, thấp giọng cười nói, tôn chủ khuynh hướng tự ngược đãi càng ngày càng nghiêm trọng. Đây chính là thâm uyên nổi danh nhất độc vật vạn tử đăng. Thần văn cường giả bị cắt ra một điểm da thịt đều sẽ trong nháy mắt tử vong. Có thể tôn chủ đã đem chính mình trói chặt đầy đủ 3 ngày 3 đêm. Đổi lại chúng ta, sợ là đã chết đi không xuống mấy trăm lần. Một tên đầu chim ưng nhân thân, gánh vác trường kiếm kiếm khách nói rằng, tôn chủ là ở nhẫn nại, hắn sát niệm càng ngày càng mạnh, nếu như không thêm vào khắc chế nói, tôn chủ nói không chắc sẽ giết chúng ta sau đó tự sát. Chấn thế hắc tử, danh bất hư truyền, chúng ta có thể đi theo tôn chủ, quả thực chính là 8 đời đã tu luyện phúc phận, Triệu Nguyệt Dương đầy mặt cuồng nhiệt sùng bái. Không nhịn được dáng vóc tiều tụy ngã nhào xuống đất bên trên. Hôn hít lấy màu đen thâm uyên ma thổ. Vô trần tử, nghịch ngôn lão quái, thú hoàng ngân linh 3 người mặt không thay đổi đi tới. Ở phía sau còn có một con to lớn lam tinh ma long. Chính lắc đầu quẫy đuôi ép sát mặt đất bay tới. Khác nào một cái cỡ lớn thằn lằn. Oành, trên thập tự giá hắc vũ. Đột nhiên ra sức chấn động. Đem quấn quanh ở trên người vạn tử đằng đổ nát. Hắn hô hấp dồn dập thở hổn hển. Đầy đủ qua nửa ngày mới khôi phục lại yên lặng. Cả người vết thương cũng ở trong vòng mấy cái hít thở hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. cho phụ thân đại nhân chuẩn bị lễ ra mắt như thế nào? Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.